Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Mạo Hiểm Công Hội. Mê Cung Ngôi Sao phát sinh dị biến, sắp đóng lại, về sau, toàn bộ Mê Cung Ngôi Sao hội ẩn vào một cái đặc biệt thời không? Lúc này, đại lượng phi thuyền theo Mê Cung Ngôi Sao bay ra ngoài. Mị Ảnh Hào cũng ở chính giữa. Làm Mị Ảnh Hào xông ra Mê Cung Ngôi Sao bầu khí quyển, rời xa trong Mê Cung tinh ảnh vang phạm vi, tiến vào hư không vô tận về sau, Lâm Tây Tác mới thở phào, để Mị Ảnh Hào tốc độ giảm xuống, đều đặn nhanh tiến lên. Về sau, Lâm Tây Tác kiểm lại một chút lần này thu hoạch, khi hắn nhìn đến đại lượng luyện tinh lúc, trên mặt tươi cười, nói, Johan đại thúc, lần này thu hoạch rất tốt. Johan khẽ gật đầu, cho mình điểm một cái sợi nấm chân khuẩn khói. Con mắt nhìn lấy tinh không xa xôi. Lâm Tây Tác nói, Johan đại thúc, ngươi là thuyền trưởng, từ ngươi đến phân phối đi. Lúc này, Mị Ảnh Hào thuyền viên đoàn đều tập hợp một chỗ. Tứ lang nhìn lấy đầy mà mạo hiểm trang bị cùng luyện tinh. Hai mắt tỏa ánh sáng. Bây giờ, Tứ lang đã biết mạo hiểm trang bị công dụng. Hắn rất muốn nhất cũng là ánh kiếm. Ánh kiếm so tiểu huynh đệ thế giới thiết kiếm mạnh lớn hơn gấp trăm lần. Liền kim loại đều có thể cắt chém. Nếu như cầm tới tiểu huynh đệ thế giới, cũng là thần binh. Úp Úp cùng A Linh cũng không thèm để ý mạo hiểm trang bị uy lực. Các nàng càng ưa thích đẹp mắt, lại thực dụng mạo hiểm trang bị. Tiểu huynh đệ đứng ở một bên, hắn cũng không có nhìn mạo hiểm trang bị, cũng không thèm để ý luyện tinh. Nếu để cho hắn tuyển, hắn sẽ chọn một bản thực đơn. Johan chậm rãi phun ra khói bụi, nói, Shizo, từ ngươi đến phân phối đi. Tốt, Lâm Tây Tác ứng một tiếng, đem bảo vật làm hai phần, nói, tiểu huynh đệ, các ngươi cầm một phần, ta cùng John đại thúc cầm một phần, dạng này được không? Không có vấn đề, tiểu huynh đệ nói. Lập tức, tiểu huynh đệ thu bên trong một phần bảo vật cùng luyện tinh, nói, tỷ, úp, những vật này liền từ các ngươi bảo quản đi. Huy, còn có ta à, làm sao không có ta phần? Tứ lang hô to, úp nói, Tứ lang, ngươi cái kia phần, ta trước giúp ngươi bảo quản, chờ ngươi lấy lão bà, cho ngươi thêm, ếch. Tứ lang vẻ mặt cầu xin, nói, chờ ta lấy lão bà, còn không biết muốn lúc nào đâu. Úp đại tỷ, ngươi trước hết cho ta một số luyện tinh, lại cho ta hai thanh ánh kiếm đi. Úp không nói hai lời, đem mạo hiểm trang bị cùng luyện tinh thu vào không gian giới tử. Một bên khác, Johan trầm ngâm một lát, nói, Shizo, ta muốn cầm đi đại bộ phận luyện tinh, mạo hiểm trang bị, ta lấy đi hai kiện, hắn toàn bộ lưu cho ngươi. Được, Lâm Tây Tác nói, Johan đối với hắn có ân, mà lại, Johan là thuyền trưởng, dù cho Johan lấy đi tất cả mọi thứ, Lâm Tây Tác cũng không ý kiến. Hảo hai tử, Johan nói. Hắn lúc nói chuyện, lại hít một hơi thuốc lá, con mắt nhìn lấy hư không, chậm rãi nói, Shizo, lần trước đi thủ đô tinh, Elena cùng ta nói rất nói nhiều, ta cũng nghĩ rõ ràng một ít chuyện, ta dự định kết thúc mạo hiểm kiếp sống, tại Vàng Phong Đế Quốc làm chút kinh doanh, qua bình tĩnh sinh hoạt. Lâm Tây Tác nghe vậy, kinh hỉ nói, Johan đại thúc, ngươi muốn cùng Elena thầm kết hôn sao? Ha ha, Johan lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu, nói, ta muốn cho nàng một cái thịnh đại hôn lễ. Lâm Tây Tác nói, chúc mừng Johan đại thúc. Johan lại hít một hơi thuốc lá. Hắn phát hiện trên tay sợi nấm chân khuẩn thuốc hút xong, tiện tay đem tàn thuốc ném vào gạt tàn, nói, Shizo, ta muốn đem Mị Ảnh Hào giao cho ngươi. Không được, Lâm Tây Tác nói, 10 ngày sau, Mị ảnh hào dừng sát ở một khỏa vẫn thạch nhỏ bên cạnh. Vẫn thạch nhỏ phía trên là một cái mạo hiểm công hội. Tinh tế thế giới mạo hiểm công sẽ phi thường nhiều. Mạo hiểm gia có thể đi mạo hiểm công hội giao dịch trang bị. Cũng có thể xác nhận mạo hiểm nhiệm vụ. Lâm Tây Tác tới đây cũng là muốn bán đi trên thân dư thừa trang bị, đón thêm một cái mạo hiểm nhiệm vụ. Lúc này, Lâm Tây Tác đã trở thành Mị Ảnh Hào thuyền trưởng. Mị Ảnh Hào muốn tấn cấp thì cần đại lượng tư nguyên, cùng đại đa số mạo hiểm ra một dạng. Lâm Tây Tác cũng muốn thông qua làm nhiệm vụ thu hoạch tư nguyên. Lâm Tây Tác chuẩn bị một chút, nói với Mỹ Nhân Ngư, toa toa phó quan, ta đi mạo hiểm công hội nhìn xem, ngươi lưu thủ Mị Ảnh Hào. Tốt, Mỹ Nhân Ngư ứng một tiếng, lại tiếp tục chơi điện thoại di động. Đúng lúc này, Dương An đột nhiên xuất hiện tại Mị Ảnh Hào, nói, Lâm Tây Tác, phi thuyền đến đâu? Mạo hiểm công hội, Lâm Tây Tác nói, hắn nói một câu, nghĩ thầm, cũng không biết thiên đế nghĩ như thế nào. Cả ngày xuất quỷ nhập thần, lại nói Dương An, bắt đầu thời điểm, Dương An tại Mị Ảnh Hào phía trên ở vài ngày. Trong lúc đó, hắn lớn nhất thích ngồi ở phi thuyền bong tàu ngắm phong cảnh, nhấm nháp mỹ thực, nhàm chán thời điểm, hơn vạn giới internet nhìn xem phim, hoặc là chơi chơi game. Mấy ngày qua đi, Dương An phiền muộn, Mị Ảnh Hào tốc độ quá chậm, du lịch trong vũ trụ thời gian quá dài. Dương An để hệ thống tại Mị Ảnh Hào phía trên định một cái thời không tọa tiêu. Về sau, hắn nhàm chán thời điểm liền sẽ đi hắn thế giới đi một chút. Hoặc là, về Long Xà thế giới cùng Hà Tiểu Ngọc tiểu tụ một chút. Tiểu huynh đệ gặp Dương An chạy loạn khắp nơi, hắn cũng không chịu ngồi yên, cầu Dương An cho hắn một khối thời không lạnh. Về sau, hắn thường xuyên đi đều đại thế giới học tập trù nghệ. Theo điểm đỗ đến mạo hiểm công hội trú điểm, cần phải bay một đoạn ngắn khoảng cách. Lâm Tây Tác mang lên dưỡng khí bao bọc, cõng phun thức phi hành khí cùng Dương An cùng nhau bay ra Mị Ảnh Hào. Một hồi về sau, hai người tới mạo hiểm công hội trú điểm. Hai người tiến vào vòng phòng hộ về sau, Lâm Tây Tác gỡ xuống dưỡng khí bao bọc, đem phản lực thức phi hành khí thu vào không gian giới tử. Về sau, cùng Dương An song song đi vào một gian quán rượu nhỏ. Tiểu trong tử quán rải rác ngồi mấy người, quầy ba đứng bên cạnh mấy cái cô nàng. Dương An cùng Lâm Tây Tác đi vào quán rượu nhỏ về sau, đứng tại quầy ba, cô nàng hướng Dương An cùng Lâm Tây Tác nháy mắt mấy cái. Lâm Tây Tác thuần thục đi đến quầy ba bên cạnh, nói, ta muốn bán chút mạo hiểm trang bị, đón thêm một cái mạo hiểm nhiệm vụ. Quầy ba cô nàng phát ra giòn nhẹ tiếng cười, nói, thật trẻ tuổi thuyền trưởng a. Đồng thời xuất ra một cái máy chiếu, ném đến Dương An bên người, nói, nhiệm vụ ở trên đây. Dương An tiếp nhận máy chiếu, dò xét liếc một chút, cái này máy chiếu chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Dương An ấn vào phía trên chốt mở, nhất thời trong hư không xuất hiện một cái giả thuyết màn hình, trong màn ảnh cho thấy từng cái nhiệm vụ. Lâm Tây Tác hướng trong màn ảnh nhìn một chút, sau đó theo không gian giới tử bên trong lấy ra mấy món mạo hiểm trang bị bên trong. Có mấy cái tương đối tốt ánh kiếm, những thứ này ánh kiếm là tại Mê Cung Ngôi Sao mạo hiểm đoạt được. Cô nàng nhìn thấy ánh kiếm, nhãn tình sáng lên, nói, cái này ánh kiếm không tệ, có thể cho ngươi một cái giá tốt. Có kẻ mặc cả là Lâm Tây Tác cường hạng. Một lát sau, Lâm Tây Tác lấy lớn nhất lợi ích thực tế giá tiền bán đi mạo hiểm trang bị, lại mua sắm một số mạo hiểm trang bị, lúc này mới bắt đầu nhìn nhiệm vụ. Dương An nhìn lấy Lâm Tây Tác mua bán mạo hiểm trang bị cùng xác nhận nhiệm vụ, thầm nghĩ, mạo hiểm công hội cùng phong thái nói một dạng, thật rất lợi hại keo kiệt. Khó trách phong thái muốn lấy đế mạo hiểm công hội, chính là bởi vì phong thái cùng Dương An nói một câu. nàng muốn lấy đế mạo hiểm công hội. Dương An mới đặc biệt đến mạo hiểm công hội nhìn xem. Một ngày qua đi, Dương An dĩ nhiên minh bạch, muốn lấy đế mạo hiểm công hội, tạm thời không có khả năng, có lẽ vĩnh viễn cũng không có khả năng. Rất nhiều chuyện, tồn tại thì có đạo lý. Mạo hiểm công hội thời gian tồn tại vô cùng đã lâu. Có thể truy tố đến nhân loại mới vừa gia nhập tinh tế thời đại thời điểm. Mạo hiểm công hội tốt xấu lẫn lộn. Có rất nhiều người tới nơi này xác nhận nhiệm vụ, mua bán mạo hiểm trang bị. Nơi này là nhà mạo hiểm nghỉ ngơi điểm, cũng là nhà mạo hiểm thiên đường. Dương An một lần nữa trở lại mị ảnh hào phía trên về sau. Tâm niệm nhất động, lần nữa rời đi mị ảnh hào. Lâm Tây Tác gặp Dương An biến mất, lắc đầu, lại đi, làm Dương An lúc xuất hiện lần nữa. Hắn đã trở lại thiên đô, như hôm nay đều vẫn là một mảnh nguyên thủy phong mạo. Dương An biết, thiên đô muốn tránh thức phồn hoa, không phải nhất chiều một xưa kia chi công. Lập tức, Dương An tâm niệm nhất động, đi vào Tô Thị Tập Đoàn. So với địa phương khác, Tô Thị Tập Đoàn náo nhiệt rất nhiều, phong thái tại Long Xà Thế Giới chiêu rất nhiều nhân tài. Về sau, lại đi hắn thế giới chiêu một nhóm thương nghiệp nhân tài. Bây giờ Tô Thị Tập Đoàn đã bắt đầu bồng bột phát triển. Dương An đi vào Tô Thị Tập Đoàn về sau, tập đoàn nhân viên nhao nhao cùng Dương An chào hỏi. Hiện tại, chỉ cần trải qua vạn giới lưới, thì nhất định nhận biết Dương An. Dương An đi thẳng tới Phong Thái văn phòng. Phong Thái nhìn thấy Dương An, mỉm cười nói, Dương An, ngươi lại ở đâu du ngoạn a? Ta mới từ tinh tế thế giới tới. Dương An tùy ý nói. Sau đó, rất tự nhiên ngồi vào trên ghế salon. Nói, Phong Thái, muốn lấy đế mạo hiểm công hội. Rất không có khả năng a. Ha ha, Phong Thái nói, ta biết, lúc ấy, ta cũng thì vừa nói như vậy. Phong Thái lúc nói chuyện, cho Dương An phao một bình trà nước. Lại nói, Dương An, nhìn ngươi có thể hay không nếm ra cái này lá trà đến từ cái gì thế giới. Dương An nâng chung trà, lên nước, nhấp một ngụm, nói, nếm không ra, bây giờ, tất cả tinh cấp thế giới đều mở ra bên trong. Đến cùng có bao nhiêu nhất tinh thế giới, liền Dương An cũng không biết. Có lẽ, chỉ có hệ thống không gian áo lam nữ hài biết có bao nhiêu cái thế giới. Phong Thái cũng nâng chung trà lên nước, uống một ngụm, nói, đây là mỹ thực thế giới nước trà. Mỹ thực thế giới mặc dù là một cái hai sao thế giới. Bất quá, mỹ thực thế giới vận mệnh chi tử đạt được một cái thần kỳ hệ thống. Những thứ này lá trà cũng là hệ thống cung cấp. Hệ thống, Dương An hơi hơi giật mình. Sau đó, lại thoải mái. Hệ thống không gian kết nối lấy vô lượng thế giới. Có hắn hệ thống cũng không kỳ quái. Phong Thái nói, bắt đầu thời điểm, ta cũng rất giật mình. Không nghĩ tới trên thế giới còn có thần kỳ hệ thống. Về sau, ta tại vạn giới Internet phía trên thẩm tra một chút. Phát hiện nắm giữ hệ thống rất nhiều người. Bất quá, 99% người đều che giấu mình có hệ thống sự tình. Ha ha, Dương An cười nhạt một tiếng, nói đến, cũng chỉ có Hà Tiểu Ngọc biết hắn có hệ thống. Phong Thái những người bạn này cũng không biết Dương An có hệ thống. Phong Thái mỉm cười nói, làm sao, ngươi đối hệ thống cảm thấy hứng thú? Dương An gật gật đầu, đổi đề tài, nói, tốt, chúng ta vẫn là trước tiên nói một chút tinh tế thế giới sự tình đi. Tốt, Phong Thái nói, trong khoảng thời gian này, ta đã khai hội nghiên cứu qua, tinh tế thế giới mạo hiểm công sẽ phi thường kỳ lạ. Hắn có thể đem mạo hiểm ra tụ tập cùng một chỗ, để mạo hiểm ra vì toàn bộ công hội phục vụ, đồng thời cũng vì mạo hiểm ra cung cấp các loại phục vụ, như mua bán trang bị, xác nhận nhiệm vụ, ngoài ra. Mạo hiểm công hội còn có rất nhiều thận lâu hào. Mạo hiểm công hội nhìn như lỏng lẻo, lại là một cái hoàn mỹ lợi ích mạng lưới. Ừm, Dương An khẽ gật đầu, nói, chính là bởi vì dạng này, căn bản không có khả năng thủ tiêu mạo hiểm công hội. Trừ phi, Phong Thái biết Dương An suy nghĩ, tiếp lấy nói, chúng ta có thể thành lập một cái mới thương nghiệp lưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.